Vô hạn lưu, xoắn ốp hải đăng. Chương 43. Siêu thị SUPERSOT 1, phó bản 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là ngoại thành, bánh bao với bánh mì hương vị trăm hàng như một, nhưng là người đã từng thử cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Trình Đình Vũ có thể lý giải lựa chọn đồ ăn của vệ tư quỹ. Ít nhất cô ấy mua bánh mì sữa chứ không phải bánh mì nguyên cám. Vừa khó ăn lại vừa nhanh hỏng. Trình Đình Vũ, cô rất hiểu về mặt nạ bí hiểm. Vệ tư quỹ lắc đầu. Thực ra dì không muốn tôi dây dưa vào những việc này. Chỉ là bản thân tôi cảm thấy tò mò. Giọng nói của cô ấy vẫn khàn khàn, nhưng nói chuyện đã lưu loát hơn một ít. Trình Đình Vũ rũ mi, rơi vào trầm tư. Cô nhớ rõ trải nghiệm phó bản ở nhà vệ hành. Sau khi hai anh em nhà họ Vệ tuyên bố nhiệm vụ, thành viên của mặt nạ bí hiểm nhận nhiệm vụ từ cô em gái. Tiến vào phó bản, tiến hành thu hồi đạo cụ. Hiện giờ Trình Đình Vũ đã biết, phó bản có thể do người chế tạo ra. Lối vào phó bản còn có thể mang theo tùy thân. Vậy sắp tới, tổ chức kia liệu sẽ làm ra hành động gì tiếp theo? Trình Đình Vũ nghĩ, để tiện hoạt động, hàng ổ của Vương Tứ sẽ không cách chung cư số 06 quá xa. Như vậy tương tự, sau khi gã chết, khoảng 2 ngày nữa, liệu khu vực phụ cận phố Ngô Đồng Liệu có xuất hiện một cái phó bản mới không? Dự đoán này không thể nghi ngờ là vô cùng đáng tin cậy. Vì 3 ngày sau, khu vực siêu thị hỏa nhiệt bên kia không dự báo trước mà ra đời một cái phó bản. Cư dân nhận chung quanh nhận được thông báo, trước khi phó bản được giải trừ, không nên mạo hiểm tiến vào khu vực phó bản. Với các cư dân cố tình vi phạm, đội thanh tra sẽ không chịu trách nhiệm với các hậu quả liên quan. Tin tức này làm Trình Đình Vũ nhịn không được mà thở dài. Ngoại thành vốn chẳng phong phú gì hiện giờ có vẻ càng thêm dậu đổ bìm leo lên. Hàng xóm chung quanh cũng bàn tán sôi nổi. Bởi vì trước 2 ngày tòa nhà hỏa nhiệt bên kia còn đang treo bảng thuê nhân viên bán hàng. Có vài mống đăng ký đi thử việc. Hiện giờ xuất hiện phó bản mới, chỉ đành tạm hoãn kế hoạch ban đầu. Rốt cuộc phố Ngô Đồng nằm trong khu vực ngoại thành. Khu vực vốn có khả năng xuất hiện phó bản, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến tình hình cho thuê phòng ở xung quanh. Chịu ảnh hưởng nhất là các cư dân có nhu cầu mua sắm xung quanh. Bọn họ đành phải tạm thời tìm nơi khác để sắm đồ tạp hóa hàng ngày. Thông thường, góp mặt ở các phó bản sẽ có người chơi nhận nhiệm vụ trên diễn đàn. Nhân viên của công ty bảo hiểm, Tuốc Nơ Vít và các thanh tra của đội thanh tra. Nhưng tình huống lần này thì khác. Có lẽ là bởi vì đội thanh tra đã xác nhận phó bản vệ hành có liên quan đến mặt nạ bí hiểm. Để đề phòng hiểm họa, phó bản siêu thị tạm thời không mở quyền nhận nhiệm vụ. Đối với diễn biến này, người chơi hay tò mò hại chết con mèo như Trình Đình Vũ có chút buồn rầu. Cuối cùng cô lựa chọn liên hệ với nhân viên công ty bảo hiểm nào đó. Bên kia đầu điện thoại, thái độ của Thẩm Tinh Lưu 10 phần chuyên nghiệp, nắm chắc nghiệp vụ, khiến cho người nghe tâm trạng lẫn lộn giữa. Thái độ tốt như vậy chắc là sẽ không hố người đâu. Và thái độ tốt như vậy chắc chắn là có hố. Bên chúng tôi cũng rất muốn đến siêu thị hỏa nhiệt, bởi vì có vật phẩm đã được bảo hiểm kẹt ở trong. Công ty yêu cầu phái người đi thu thập trong vòng 10 ngày. Thẩm Tinh Lưu cười nói, nếu có nhân viên part-time muốn vào phó bản thay cho nhân viên chính quy của Tuốc Nơ Vít, nhân viên part-time phải trả cho chúng tôi một khoản phí đảm bảo. Trình Đình Vũ thành tâm thành ý nói, quý công ty thật sự biết cách làm giàu. Đây thực sự là mộng tưởng của rất nhiều ông bà chủ. Sau khi thành công bóc lột người thu nhập thấp, sáng lập ra con đường mới bắt người lao động trả tiền cho mình. Vừa hoang đường lại vừa tư bản, Thẩm Tinh Lưu dùng thâm niên nghiệp vụ vừa khuyến khích vừa dụ dỗ. Có nhu cầu liền có thị trường. Đây đương nhiên cũng là một loại nhu cầu. Trình Đình Vũ gọi điện thoại, theo thói quen dùng ngón giữa nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Có thể cho người khác cơ hội tiến vào phó bản mà đội thanh tra đã hạn chế lượng người tiếp cận. Đây có lẽ là át chủ bài trong phần lớn các giao của công ty bảo hiểm. Thuốc Nervit, ngoại thành tín hiệu không tốt. Hai bên không nói gì liền có thể nghe thấy tiếng tín hiệu tút tút từng hồi. Trình Đình Vũ mỉm cười. Dù sao thì kinh doanh mà. Bỏ lỡ có hội bán hàng mới là điều đáng tiếc chứ. Vật phẩm có kỳ hạn 10 ngày. Sau kỳ hạn này, thuốc Nervit cũng không thể bán cơ hội vào phó bản cho những người chơi khác. Thẩm Tinh Lưu vẫn tiếp tục. Làm buôn bán khó tránh khỏi lúc lời lúc lỗ. Việc này không có ai tránh được. Cho dù Thẩm Tinh Lưu không có nói trắng ra, Trình Đình Vũ hiểu đối phương đang ngụ ý. Thuốc Nervit là công ty lớn, đương nhiên không thèm để ý chút tổn thất này. Thà không bán được, cũng tuyệt đối không giảm giá. Biện pháp này cũng không phải mới ở các công ty lớn như bọn họ. Trình Đình Vũ, nếu là công ty lớn, chẳng lẽ không có yêu cầu KPI với nhân viên các anh sao? Công ty lớn đương nhiên không thèm để một hai đơn hàng nhỏ. Nhưng bản thân nhân viên thì sao? Đặc biệt là Thẩm Tinh Lưu mất đi nguồn thu ổn định từ chung cư số 06. Đặc biệt là cái đơn hàng giấy phong ấn anh ta bán lỗ kia. Thẩm Tinh Lưu, quy định về KPI cũng xem xét tình hình biến động của thị trường chứ. Năng lực của người chơi vốn có nhiều biến động, phát sinh nợ xấu là việc bình thường. Trình Đình Vũ, có người nói với tôi, không phải tình huống nguy cấp thì không nên giao ước với. Thuốc Nervit, vì công ty các anh rất chú trọng vào lợi ích. Lợi ích này không chỉ áp dụng với khách hàng, cũng áp dụng với chính nhân viên công tác. Công ty đương nhiên có thể khoan dung với các khoản nợ xấu. Nhưng có cơ hội tăng KPI, vì sao phải từ bỏ vì cái gọi là ích lợi lâu dài của công ty? Đặc biệt là với phó bản này, nhân viên, thuốc Nervit, chẳng mấy ao muốn đặt bản thân vào nguy hiểm, tự mình vào phó bản lấy hàng. Thẩm Tinh Lưu im lặng một lát, cười nói, nếu cô là tai trùng, chắc chắn sẽ rất phù hợp với công ty chúng tôi. Được thôi, chúng tôi có thể không thu phí vào phó bản, cung cấp thông tin nhất định cho cô. Sau khi cô vào phó bản, phải tìm kiếm được vật phẩm yêu cầu. Phần thưởng phát sinh phó bản có thể giữ lại. Còn về phí ủy thác, thông thường người chơi sẽ là bên nộp phí. Nhưng với giao dịch này, chúng tôi sẽ trả cọc cho cô một nửa khoản phí kia. Trình Đình Vũ, thành giao, ấn phím tắt trò chuyện. Trình Đình Vũ khẽ cười một chút. Bên kia, Thẩm Tinh Lưu không khỏi khựng lại, lầm bầm lầu bầu, hình như bị người ta lừa mất rồi. Hậu bối bên cạnh tò mò, không thu tiền cũng thôi, vì sao phải cho người ta một nửa phí vậy? Thẩm Tinh Lưu trả lời, làm ăn với khách hàng tiềm năng, không cần so đo chút tặng phẩm này đâu. Cúp điện thoại, Trình Đình Vũ dựa vào lưng ghế. Sau khi bị đội thanh tra phát giác, mặt nạ bí hiểm không biết đã trốn ở nơi nào. Bọn họ có vẻ cũng không định tiến vào phó bản nhờ thuốc Nervit. Ngược lại dường như có ý định khép đuôi ẩn náu một thời gian. Phó bản kia có lẽ là trùng hợp, hoặc có lẽ mặt nạ bí hiểm vì không muốn bại lộ dấu vết. Từ bỏ việc thu hồi vật phẩm, với một tổ chức đề cao sự bí mật như bọn họ. Lựa chọn này rất bình thường, nhưng đứng từ lập trường của đội thanh tra, bọn họ nếu có ý định tìm hiểu nguồn gốc phó bản, chắc chắn sẽ làm như hoàn toàn không biết, nới lỏng canh gác ở phó bản, nắm bắt lấy cơ hội câu một mồi cá lớn. Lựa chọn hiện giờ của đội thanh tra lại cho thấy bọn họ muốn răn đe về độ nguy hiểm của phó bản. Sau khi siêu thị Hỏa Nhiệt trở thành vùng cấm, số lượng người ở lại vùng xung quanh cũng ngày càng vắng vẻ. Trình Đình Vũ tay cầm tờ rơi của siêu thị. Hình in trên tờ rơi cho thấy siêu thị ngày thường cũng chẳng náo nhiệt đông đúc hơn hiện giờ là mấy. Chỉ khác biệt ở chỗ tờ rơi có nhân viên mặc đồng phục cầm biển báo. tươi cười thân thiết nghênh đón khách hàng. Nếu biết sẽ có phó bản xuất hiện, lúc trước khi đi mua vật dụng hàng ngày, nhất định sẽ mua nhiều một chút. Tòa nhà hỏa nhiệt có kết cấu hình chữ hồi, hôi, tổng cộng 3 tầng. Không có thang máy, có 2 thang cuốn ở hai đầu khác nhau. Bên cạnh tòa nhà vốn có lối thoát hiểm, nhưng đã hỏng từ lâu. Tầng cao nhất không có gì đặc biệt. Có một vài cửa hàng còn buôn bán tụ lại với nhau. Chủ yếu bán đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và quần áo. Giá cả và chất lượng có thể nói là tùy vận may người mua. Làm Trình Đình Vũ thực biết ơn năng lực giám định sư, để không phải trả giá gấp 10 lần mua về mấy món đồ điện vừa xấu vừa không có tác dụng gì về nhà. Thẩm Tinh Lưu là một nhân viên có danh dự lại nhiều đam mê, cũng giữ chữ tín gửi tình báo tới. Một tuần có 7 ngày thì các thứ hai siêu thị sẽ có ít khách nhất. Nhân viên siêu thị hỏa nhiệt cũng không phải kiểu người có nhiều quyết tâm làm giàu. Các ngày thứ hai này, cả nhân viên lẫn các chủ cửa hàng cũng sẽ chọn thứ hai làm ngày nghỉ. E-Dream Shop, khi phó bản ra đời, trùng hợp thay thứ hai chẳng có nhiều người bán hàng. Khách khứa hom hem, nhưng không có ai trong bọn họ là khách hàng mua gói cấp cứu của thuốc Nervit. Trình Đình Vũ, nhân viên thời vụ mới của công ty thuốc Nervit, được yêu cầu đến tiệm quần áo. Thợ may nhỏ, ở lầu 2 tòa nhà, thu thập bao tay đồ cổ của người mua bảo hiểm. Vật phẩm này theo lý luận hẳn là rất đáng giá. Bởi vì xét thái độ của Thẩm Tinh Lưu, người mua bảo hiểm xác suất cao là vì cái bao tay này mà không tiếc chi một khoản tiền lớn. Về phần đội thanh tra, kỳ thật bọn họ từng phái chuyên viên tới tòa nhà hỏa nhiệt xem xét tình huống, lại chẳng nhận được quá nhiều tình báo, bởi vì các chuyên viên đều bị chắn ở cửa. Trước khi xuất phát, Thẩm Tinh Lưu lại gửi thêm thông tin cho Trình Đình Vũ. Tuy rằng công ty bên này chưa có được nhận định chính xác, nhưng tôi có suy đoán như thế này, cô có thể tham khảo. Lực lượng hình thành phó bản siêu thị hỏa nhiệt có cấu tạo rất phức tạp. Chủ yếu là giới vực, sóng nhiễu xạ trong môi trường rất cao. Ngày xuất phát, vệ tư quý thì thật không hiểu lý do Trình Đình Vũ phải cùng cô ấy tìm hiểu về mặt nạ bí hiểm. Tới cửa tòa nhà hỏa nhiệt, cô ấy hỏi lại lần nữa, cô thật sự không quay về. Với nghi hoặc này của đồng bạn, Trình Đình Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Đương nhiên cô có thể miễn cưỡng khắc chế hát, em muốn tìm đường chết của bản thân. Tuy nhiên tình trạng mất trí nhớ hiện tại nói cho Trình Đình Vũ biết, nếu không điều tra xem liệu bản thân trước kia có liên hệ gì với mặt nạ bí hiểm hay không, có lẽ rắc rối lớn hơn mới thực sự đang chờ đợi đằng sau. Vì vậy, không thể không mạo hiểm hành động. Trình Đình Vũ, ngoại thành xa xôi, tới cũng tới rồi, có phó bản mà không đi vào dạo một vòng thì đáng tiếc. Đặt lại tờ rơi vào giá đựng, cô nghiêm túc nói, hơn nữa tôi xem qua, hôm nay là ngày giảm giá đấy. Vệ tư quý cảm thấy Trình Đình Vũ người này rất đặc biệt. Mỗi lần cô bắt đầu cảm thấy đối phương rất là đáng tin cậy. Trình Đình Vũ liền dùng hành động thực tế làm lật xe nhận định của người đối diện. Siêu thị đã biến thành phó bản thoạt nhìn không khác gì ngày xưa. Cửa chính là cửa kính thông thường, cũng không gài xích. Xuyên qua cửa chính, có thể thấy đồ đạc bày biện trong cửa hàng. Mọi hình ảnh có thể quan sát được đều bình thường, chẳng có dấu hiệu gì của phó bản. Trình Đình Vũ quan sát một lát, nói, lầu 1 có quầy thực phẩm bán chân gà, mặt ngoài có vẻ bình thường, nhưng phó bản xuất hiện đã 3 ngày, trừ phi đầu bếp vẫn tiếp tục làm việc, nếu không quầy hàng này sẽ có vấn đề đầu tiên, cho nên hình ảnh trước mặt có vấn đề, hoặc là thời gian đọng lại trong phó bản, hoặc là cái chúng ta nhìn được không phải là tình huống chân thật bên trong, mà là một tấm ảnh chụp phó bản dựng nên. Cách chương